Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 16, Vương Mạc Thiên. Góc truyện audio.com. Đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn đồng hồ trên bàn thì thấy thời gian mới đây đã thấm thoát trôi qua. Đã 5 giờ rồi ư, nhanh thật. Cô lười biếng ngồi dậy vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ. Trong một căn phòng tối tăm u ám, hắn đang ngồi trong một căn phòng tối tăm. Nói đúng hơn chỗ này chính là phòng tra khảo tội nhân. Những kẻ đắc tội với hắn muốn hãm hại hắn. Hắn đang ngồi trên ghế tay cầm chiếc ly có chứa chất lỏng màu đỏ trong đó. Lắc lắc nó, phong thái ung dung có phần lạnh lùng. Phía trước hắn là hai người đàn ông đang bị dây xích trói lên. Trên người mình đầy vết thương. Nhìn cũng biết họ vừa bị hành hạ xong. Chỗ nào chỗ nấy trên người đều dính đầy máu. Mùi máu tanh ở khắp nơi. Nếu để người nào vào đây thì họ sẽ chịu không nổi mà nôn ra mất. Sao hả? Người có chịu nói hay không? Uống một ngụm sau đó đưa cho Nguyên đặt trên bàn. Hắn ta không nói gì chỉ cười. Tiếng cười man dở vang khắp phòng. Người cười cái gì? Nam lên tiếng thay cho hắn. Ha ha ha. Cho dù có chết ta sẽ không nói cho người kẻ chủ mưu đâu. Người nằm mơ đi Bạch Ngôn Hy. Tô Dược, có chết cũng không nói hay sao? Nguyên lạnh lùng. Phải, tội tao đã hứa với ông ta cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không nói cho mày biết. Tần Mặc quát to, xem ra hai tên các người cũng cứng đầu đấy chứ. Hắn nhếch môi cười, hiểu ý của hắn Nguyên lên tiếng nói. Tần Mặc chẳng phải người có một người vợ và hai đứa con một trai một gái đang đợi mình ở nhà hay sao? Nghe Nguyên nói thế Tần Mạc hoảng sợ. Ngươi dám đụng đến họ ta sẽ không tha cho ngươi. Lỡ như họ có chuyện Tần Mạc sẽ phải làm sao? Với anh họ là tất cả. Ngươi thật du nhược mà. Dù có chết ngươi cũng không thể nói cho bọn chúng biết Tần Mạc. Tô Dược cười nhếch môi. Tô Dược ngươi. Nam, ta chẳng còn người thân nào đâu vì thế các ngươi không thể uy hiếp được ta. Chấm. Vậy sao? Vậy còn một mẹ già đang ở chỗ viện dưỡng lão thì sao đây? Hắn lạnh lùng cất tiếng. Bà ta hừ, ta không có người mẹ như bà ta. Bà ta không còn liên quan gì tới ta. Chấm, vậy bà ta chết cũng không liên quan đến ngươi ư? Được, Nam cho người đờ, dừng lại. Tô Dược quát to. Hắn nhếch môi cười. Sao nào chẳng phải ngươi nói không liên quan bà ta sao? Vậy thì ta cho người đi giết là được. Người không được đụng tới bà ấy. Chuyện này không liên quan bà ấy. Vậy ngươi có chịu ngoan ngoãn nói cho ta biết là ai đã sai khiến các ngươi không đây? Hắn vẫn thế lạnh lùng giọng nói sắc sảo. Vắt chân chéo ngồi. Bọn ta nói nhưng ngươi nhất định phải tha cho bọn họ. Tô Dược, được thôi. Ta không biết hắn ra sao, ta chỉ biết thuộc hạ của hắn đến nói với ta và Tần Mặc bỏ thuốc cho ngươi uống. Sau việc đó hắn sẽ ra tay tiếp, còn nói sẽ thưởng rất nhiều cho bọn ta. Chấm, vậy ngươi có biết hắn tên gì không? Nam, trong một lần có nói chuyện Tần Mặc có nói với ta đã biết tên hắn. Tô Dược nhìn Tần Mặc, ta không biết có đúng hay không nhưng hắn họ Vương tên TH Phập. Chưa nói hết câu Tần Mặc và Tô Dược đột nhiên đã chết. Hắn cũng ngạc nhiên, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Là ai? Nam mau cho người đuổi theo tên đó. Hắn chưa đi đâu xa đâu. Dạ lão đại, nói xong Nam chạy ra ngoài thật nhanh. Nguyên đi tới xem hai tên trước mặt đã chết ban nãy. Lão đại, bọn chúng chết là do bị một phát súng của lính bắn tỉa. Hắn nhắm vào cổ chúng. Hắn không nói gì chỉ nhìn lên ánh trăng. Họ Vương ư? Không lẽ là hắn ta Vương Mạc Thiên? Chẳng biết gia đình cô đi đâu. Vừa xuống lầu thì chẳng nhìn thấy mẹ hay anh hai. Cô hỏi quản gia thì ông ấy bảo mẹ của cô ra ngoài có việc, còn anh cô thì đi chơi vẫn chưa về. Bây giờ cô đi dạo ngoài trời. Vì ở nhà chán nên phải ra ngoài cho thông thả thư giãn một chút. Đang dạo chơi thì đụng phải một đám du côn. Kìa cô em, đi đâu vậy? T Tên thứ nhất, cô lạnh lùng phớt lờ câu hắn nói. Nhìn em dễ thương ghê. Đi chơi với bọn anh không? Vui lắm. Đó, tên thứ hai, nhìn con nhỏ này ngon thật. Không biết lúc ở trên giường sẽ như thế nào nữa. Tên thứ ba, chắc ngon lắm đây. Hiếm khi nào kiếm được một miếng mồi ngon như thế này nhỉ anh em. Tên thứ tư, hay bắt nó về luôn đi. Càng nhìn càng thèm đây này. Cho dù nó không muốn chúng ta cứ mặc kệ vác nó luôn. Tên thứ năm, nghe được lời bọn chúng nói. Cô không cảm thấy sợ hãi gì cả. Cô chán ghét kinh tởm chúng. Thật dơ bẩn mà. Nghĩ rồi cô bỏ đi thì bị tên kia nắm lấy khuỷu tay lại. Đi đâu vậy em? Đi với bọn anh đây này. Chúng ta nhất định sẽ có một đêm vui vẻ với nhau, bảo đảm em sẽ không bao giờ quên được tụi anh. Tên thứ ba nói, đừng có mà chạm vào người của tôi. Cô lạnh lùng hất mạnh tay ra khỏi tên đó. Ái chà chà, cũng dữ dằn lắm đấy chứ. Anh thích em rồi đó nha cô bé. Tên thứ năm, nhìn em thật đẹp mà cô bé à. Tên thứ hai nói, vừa nói tên đó định đưa tay lên sờ mặt của cô. Chưa kịp gì thì, chát cô tát tên đó một bạt tai, tên đó nổi cáu. Con điên này, mày dám đánh tao sao? Hừ, hạng người như tụi mày sao tao lại không chứ? Đánh mày xong, tay tao bị mày vấy bẩn rồi đây. Cô cười khẩy, mày được lắm, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì. Vậy tụi tao chiều mày. Dô tụi bay, dứt câu năm tên đó lao vào chỗ cô. Nhưng cô nhanh hơn, cô đã dùng né bọn chúng. Dùng chân đá vào chỗ đó của tên thứ năm, tên đó đau đớn gục xuống đất. Chưa xong, mấy tên kia lao tới, hai tên bắt giữ lấy hai cánh tay của cô. Nghĩ rằng bắt được cô nhưng không. Cô lộn người ra sau, vật hai tên đó xuống đất. Thật không ngờ một cô gái như vậy có thể làm những chuyện này. Cô đúng thật rất khỏe. Với cô đối phó với bọn côn đồ này thì ăn thua gì chứ. Một sát thủ có tiếng trong giới hắc đạo như cô vậy mà không xử lý được chúng kia á. Đối với những tên khác khi cô đối phó, bọn chúng còn giỏi và mạnh hơn mấy tên này gấp trăm ngàn lần, thế mà cô cũng còn xử lý được, huống hồ bọn tôm tép này chứ. Mày được lắm. Mày biết tụi tao là ai không mà dám làm vậy với tụi tao hả? Hết chép 16, cách chương.